Vạn đạo Long Hoàng, chương 1749, Phượng Hoàng Anh Linh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. 7 tổ, hết thảy 28 người. Hai bên dò xét, đều lộ ra chiến ý, bầu không khí lộ ra ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Linh, một lần này chiếm lấy Ngô Đồng chi tâm. Nhất định là ta, người chính là từ bỏ đi. Một cái thanh niên nhìn về phía Hoàng Linh, lạnh lùng mở miệng, tràn ngập cường đại lòng tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn người mặc Phượng Hoàng trường bào. Anh Tuấn lại tràn ngập quý khí. Buồn cười, Ngô Đồng chi tâm, nhất định là ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên, truyền đến một đạo thanh âm. Đến từ một cái nữ tử. Hoàng Linh sắc mặt bình tĩnh. Không có nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia nam, gọi là Hoàng không, kia nữ tử, gọi là Hoàng Băng. Hai người bọn họ là một nhóm này thánh tử thánh nữ. Tu vi cao nhất, bất quá bọn họ thiên phú, lại so không qua Hoàng Linh. Nên khắp nơi cùng Hoàng Linh đối đầu. Muốn vượt lên Hoàng Linh, Mộ Tình Tuyết cho Lục Minh truyền âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu. Hoàng Linh chính là bất tử thiên hoàng thể. Linh thể có thể không ngừng niết bàn tiến hóa. Ban đầu ở bách tộc chiến trường, liền đã tiến hóa đến trung đẳng thiên linh thể. Há lại bình thường thiên kiêu có thể so sánh. Lục Minh đánh giá một cái. Hoàng không cùng Hoàng Băng mời giúp đỡ. Đều mạnh phi thường, khí tức hùng hậu, khó có thể ước đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như Kim Ô Cửu Thái Tử, ngay ở Hoàng Băng bên cạnh, mà Vạn Thiên Long, đứng ở Hoàng Không bên cạnh. Vù, vù, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, bên trên bầu trời, phá không vang lên, có ba cái lão giả. Phá không mà đến, bái kiến trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Linh, còn có Phượng Hoàng cung mặt khác thánh nữ thánh tử khom người hành lễ. Miễn lễ à, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầm đầu một cái lão giả vung tay lên nói. Người đã đến đủ, hiện tại, cùng chúng ta đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầm đầu lão giả nói xong. Đằng không mà lên, những người khác cùng lên. Không lâu bọn họ đi tới một đầu sơn cốc. Sơn cốc bên trong, có một cái đen kịt vòng xoáy. Vòng xoáy sau đó, chính là Phượng Hoàng xào huyệt. Đi vào đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầm đầu lão giả nói. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng không đầu tiên lên tiếng. Mang theo ba cái giúp đỡ, vọt vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, Hoàng Băng, còn có những người khác nhao nhao xông vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta cũng đi vào đi. Hoàng Linh nói, đi đầu vọt vào huyền vũ. Lục Minh mấy người theo sát phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xông lên vào vòng xoáy. Một khắc sau, bọn họ liền xuất hiện ở một chỗ sơn phong phía trên. Nâng mắt nhìn đi, phía trước giữa thiên địa, tràn đầy nồng đậm hắc sắc vũ khí. Trở ngại ánh mắt, những người khác, đều ở cách đó không xa hiện thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, vù, tiếp theo. Hoàng không đám người, nhao nhao bay tới đằng trước, chui vào đến nồng đậm hắc sắc vũ khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Căn cứ Phượng Hoàng cung cường giả dò xét, Ngô Đồng cổ mộc, ở nơi này Phượng Hoàng sao chỗ sâu. Hoàng Linh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, bốn người cũng bay tới đằng trước, bay vào vũ khí, phát hiện vũ khí thật quá đậm, tầm nhìn không cao, bắt đầu thời điểm, còn có thể nhìn thấy mặt khác thánh tử thánh nữ thân ảnh. Đến đằng sau, những cái kia thân ảnh, hoàn toàn biến mất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết bay bao lâu, bọn họ rốt cục bay ra vũ khí bao phủ khu vực. Ánh mắt trống trải, bất quá, lại không có nhìn thấy mặt khác thánh tử thánh nữ cùng bọn họ giúp đỡ thân ảnh. Hiển nhiên, ở trong vũ khí phi hành, đám người phương hướng đều có chút sai lầm, lúc này đã sớm tách ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này địa phương, giống như trải qua đáng sợ đại chiến. Mộ Tình Tuyết kinh nghi lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy từng tòa sơn phong, nhưng đại bộ phận sơn phong đều sụp đổ, có chút giống như bị kiếm chặt đứt, có chút giống như bị là một trường vỗ nát, thậm chí, bọn họ trên mặt đất thấy được to lớn trường ấn cùng quyền ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Phượng Hoàng xào huyệt. Hẳn là một cái tiểu thế giới, lại không biết rõ bao xa đi qua, phát sinh kinh khủng đại chiến, nơi này Phượng Hoàng, cơ hồ bị tàn sát không còn, tiếp xuống, chúng ta muốn cẩn thận, chỉ sợ sẽ có Phượng Hoàng Anh Linh hiện thân, công kích chúng ta, chấm, Hoàng Linh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn người thu liễm khí tức, bay về phía trước. Còn không có bay ra bao xa. Đột nhiên, một đạo Phượng Hoàng kêu to vang lên. Vang vọng đất trời. Tiếp theo, một đầu Phượng Hoàng, từ dưới mặt đất vọt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này Phượng Hoàng, thoạt nhìn cũng không phải là thực thể. Mà là một đạo hắc sắc hư ảnh. Trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ oán độc. Hướng về bốn người tấn công mà đến. Mộ Tình Tuyết một tiếng khẽ kêu, một trưởng vỗ ra, có kinh khủng hàn triều xông ra, đêm này Phượng Hoàng hư ảnh kích bay ra ngoài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng này Phượng Hoàng hư ảnh lại là một tiếng hét lớn, hướng về Mộ Tình Tuyết phóng đi, hàn triều kiếm, chảm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mộ Tình Tuyết khẽ kêu. Bàn tay hơi nắm, có đáng sợ hàn triều xuất hiện, ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, chém một cái mà ra, đem cái kia Phượng Hoàng Anh Linh trẻ thành hai nửa, hóa thành từng sợi khói đen, xông vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Thần thông chi thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong lòng khẽ động, Mộ Tình Tuyết thi triển, chính là thần thông chi thuật. Mộ Tình Tuyết tu vi cũng rất cao, đạt đến Minh Thánh đỉnh phong, thần thông chi thuật hỏa hầu cao thâm, chiến lực cường đại, khó trách lúc trước Kim Ô Cửu Thái tử có chút kiêng kỵ. Trực tiếp ly khai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, diệt đi một đầu Phượng Hoàng Anh Linh, bốn người tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước phóng đi, nhưng không có xông ra bao lâu. Lại có Phượng Hoàng kêu to vang lên. Một lần này, có mấy chỉ Phượng Hoàng Anh Linh xuất hiện, hướng về bốn người đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu vi yếu, dựa vào sau đứng, chớ cản trở sự tình. Tần Ngật lạnh lùng quét Lục Minh một cái. Sau đó dậm chân mà ra, hướng về những cái kia Phượng Hoàng Anh Linh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Ngật chiến lực, mày may không kém gì Mộ Tình Tuyết. Khó trách như vậy tự ngạo. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Tất nhiên không muốn hắn xuất thủ. Hắn liền lười nhác xuất thủ. Đứng ở Hoàng Linh bên cạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộ Tình Tuyết cùng Tần Ngật liên thủ. Rất nhanh liền đem mấy con Phượng Hoàng Anh Linh kích diệt. Bốn người tiếp tục tiến lên. Nhưng tiếp xuống, càng ngày càng nhiều Phượng Hoàng Anh Linh xuất hiện. Mộ Tình Tuyết cùng Tần Ngật ứng phó. Cũng càng ngày càng cố hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, Hoàng Linh cũng thực sự là mời đến một cái phế vật. Bằng không thì thêm ra một cái cao thủ. Chúng ta cũng phải nhẹ nhõm một chút. Nhìn xem càng ngày càng nhiều Phượng Hoàng Anh Linh. Tần Ngật sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Bắt đầu không che giấu hắn ý nghĩ. Mở miệng châm chọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng lúc này, một đầu to lớn Phượng Hoàng Anh Linh xuất hiện. Một cái này Phượng Hoàng Anh Linh. Hình thể phá lệ to lớn. So mặt khác Phượng Hoàng Anh Linh phải lớn gấp bội. Khí tức cực kỳ hùng hậu đáng sợ. Nó kêu to một tiếng. Hướng về Tần Ngật đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tần Ngật bộc phát toàn lực. Một trưởng oanh ra. Một đầu to lớn trưởng ấn. Hướng về Phượng Hoàng Anh Linh đánh tới. Nhưng Phượng Hoàng Anh Linh lợi chảo vô song. Một chảo vồ xuống. Liền tan vỡ Tần Ngật trưởng ấn. Vũ rực như đao. Chém về phía Tần Ngật. Tần Ngật sắc mặt đại biến. Xuất ra một kiện thánh binh ngăn cản. Nhưng cả người trực tiếp bị kích bay ra ngoài. Sắc mặt có chút trắng bệch. Kém chút thổ huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Này Phượng Hoàng Anh Linh quá mạnh. Không thể địch lại. Chúng ta trước rời đi nơi này. Đi theo đường vòng. Tần Ngật đề nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đường vòng. Theo ta thấy. Nơi này khắp nơi đều có dạng này cường đại Phượng Hoàng Anh Linh. Nếu là nơi này không xông qua được. Địa phương khác. Cũng là một dạng. Lục Minh mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Im miệng. Người cái này phế vật có tư cách gì nói chuyện. Chúng ta đại chiến. Ngươi đang làm cái gì? Tần Ngật quát lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này, cái kia cường đại Phượng Hoàng Anh Linh lại hướng về Tần Ngật tấn công mà đi. Tần Ngật sắc mặt đại biến. Thế mà xoay người chạy. Kêu lên. Nghe ta. Đường vòng. Chúng ta liên thủ. Đều không phải đối thủ của hắn. Tần Ngật tốc độ rất nhanh. Hắn vừa chạy. Cái kia to lớn Phượng Hoàng Anh Linh liền hướng Hoàng Linh cùng Lục Minh tấn công mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hoàng Linh, cẩn thận. Mộ Tình Tuyết kêu lên. Nghĩ xông lại cứu viện. Đã chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hoàng Linh trên mặt lộ ra ngưng trọng. Trên người tràn ngập ra nồng đậm bất tử hỏa, hình thành một đầu liệt diễm Phượng Hoàng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.